Chương 56, Hoàng Cô Dung. Ô Đường Vũ, đó là cái gì có thể là đi dạo đến mệt mỏi? Tô Thiển Mạn chỉ trước mặt lớn kiến trúc lớn vật hỏi. Thấy cái kia to lớn công trình kiến trúc, Đường Vũ ngẩn người, thật lâu mới hồi đáp, là một tòa đại đấu hồn trường. Làm sao muốn vào xem một chút sao? Tô Thiển Mạn đi dạo lâu như vậy, cu nở dê hơi mệt chút, nói, vậy được rồi đi. Nói xong lôi kéo Đường Vũ tay liền đi vào bên trong. Đường Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, có đôi khi Tô Thiển Mạn biểu hiện được giống một cái tiểu nữ hài giống như. Tiện tay ngưng kết mấy khỏa tử thủy tinh, ném cho nhân viên công tác, đi vào. Tại nhân viên công tác dựa y sư giờ ân nở đạt tờ, bọn hắn đi tới người xem dưới đài phương. Lôi đài khía cạnh một cái chuyên môn khu vực, vừa vặn có thể thấy lôi đài toàn cảnh. Đấu hồn trên đài, một tên người mặc áo đuôi tôm người trung niên lúc này đang đứng ở trung ương. Hắn háng giọng một cái, cất cao giọng nói, phía dưới, đem tiến hành chúng ta 14 đấu hồn chàng một đối một đấu hồn trận đầu. Ra sân, chính là hai vị đại hồn sư, bọn hắn theo thứ tự là. Có được thú vũ hồn cây tử đằng chiến hồn đại sư Lâm Hạ Hạ, giao đấu đã thắng liên tiếp 7 chàng. Có được khí cụ vũ hồn bộ xương chiến hồn đại sư Hoàng Cô Dung, phía dưới, cho mời hai vị đại hồn sư ra sân. Ô vốn là mặt ủ mày cho Đường Vũ, nghe được tên kia nhân viên công tác tiếng la về sau, đến đã tới hào hứng. Thắng liên tiếp 7 chàng, đều gần sánh bằng trước kia Đường Tam, tại đây đấu la đại lục, cũng coi như cao cấp nhất thiên tài. Một cái thon thả thân ảnh rất mau tới đến đấu hồn trên đài, cô bé này chỉ xem bề ngoài tuổi tác nhiều lắm là hơn 20 tuổi. Khuôn mặt cũng coi như thanh tú, thân mặc cả người trắng màu áo đuôi ngắn, đưa nàng cái kia dáng người cho hoàn chỉnh bày ra. Dung Đường Vũ nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra nàng hồn lực đẳng cấp, 37 cấp, cũng coi là thiên tài một cái. Mà đối diện nàng, đi tới một người mặc hắc bào người. Người áo đen kia toàn thân bị cái kia áo bào đen cho che lại, nhìn không ra là nam hay là nữ. Lâm Hạ Hạm đối người áo đen kia nhẹ bái, nói, hữu lễ nói xong trực tiếp phóng thích vũ hồn, hai cái vàng màu hồn hoàn cùng một cái màu tím nhạt hồn hoàn quay quanh tại bên cạnh của nàng, một đầu màu tím cây tử đằng quấn quấn tại trước ngực của nàng. Mà đối diện nàng người áo đen, cũng chính là Hoàng Cô Dung không núp đích, đã không có phóng thích vũ hồn cũng không có bỏ quyền. Lâm Hạ Hạm cu nở dê lơ đễm, hiển nhiên Hoàng Cô Dung loại phản ứng này tại dự liệu của nàng bên trong, bên cạnh thứ nhất hồn hoàn lấp lóe. Hoàng Cô Dung bốn phía đột nhiên thoát ra hơn 10 đầu cây tử đằng, hướng về phía Hoàng Cô Dung buộc chặt tới. Hoàng Cô Dung ngay cả nhúc nhích cũng không một thoáng, bên cạnh đột nhiên giấy lên mấy đạo quỷ dị ngọn lửa màu u lam, đem bên cạnh cây tử đằng bùng cháy hầu như không còn. Lâm Hạ Hạm đôi mi thanh tú một nhăn, trên người thoát ra mấy cái cây tử đằng, hướng về phía Hoàng Cô Dung đâm tới. Hoàng Cô Dung tay phải vừa nhấc, một cái từ xương cốt tạo thành xương lá chắn xuất hiện tại Hoàng Cô Dung trước mặt. Cái kia xương lá chắn thiêu đốt lên cái kia quỷ dị ngọn lửa màu u lam. Cái kia cây tử đằng khẽ rửa gần xương lá chắn, liền bị cái kia ngọn lửa màu u lam đốt thành cho bụi. Thấy cây tử đằng cũng không có cho Đường Vũ tạo thành tổn thương gì, Lâm Hạ Hạm lông mày nhăn đến sâu hơn, trên người thứ ba hồn hoàn, cũng chính là cái kia ngàn năm hồn hoàn lấp lóe, một gốc to lớn hoa ăn thịt người theo lòng đất xuất hiện, cái kia hoa ăn thịt người có chừng cao 3 mét, dương một há to mồm. Trong miệng còn chảy một chút chất nhầy, nhỏ trên mặt đất ăn mòn ra từng cái lô lớn. Thế nhưng Lâm Hạ Hạm cũng không có bởi vì này hoa ăn thịt người mà dừng lại, ngược lại tăng lớn hồn lực chuyển vận, từng cây hoa ăn thịt người không ngừng theo lòng đất xuất hiện, đem Hoàng Cô Dung vây quanh tại một vòng tròn bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Hạ Hạm vẻ mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, nhịn không được quỳ ngồi dưới đất, hiển nhiên triệu hoán này vài quặng hoa ăn thịt người đối nàng tiêu hao rất lớn. Nàng chỉ hy vọng cố gắng của nàng có thể được ra vốn có hồi báo. Thấy chung quanh những này hoa ăn thịt người, Hoàng Cô Dung nhẹ nhàng đem bên phải giơ tay lên, một đạo từ xương cốt tạo thành trường kiếm màu trắng xuất hiện tại hắn trên tay, cái kia đem màu trắng kiếm đao trên thân đao cũng giống vậy thiêu đốt lên cái kia quỷ dị ngọn lửa màu u lam. Giơ tay lên lên cái kia trường kiếm màu trắng, Hoàng Cô Dung đối bốn phía nhẹ nhàng vạch một cái. Phốc, những cái kia hoa ăn thịt người trên người đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu u lam, thân thể bị chặt thành hai nửa, quỷ dị ngã xuống. Thấy này, Đường Vũ trong mắt lóe lên một tia tinh mang, tán thán nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới, lại là trong truyền thuyết kiếm đạo. Đường nhìn vừa mới Hoàng Cô Dung nhẹ nhàng vẽ một đao kia rất bình thường, kỳ thật ẩn chứa trong đó kiếm ý lại là vô cùng to lớn. Đường Vũ đối với cái này kiếm đạo có thể nói là rốt đặc cán mai, cũng là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, mong muốn luyện được khổng lồ như vậy kiếm ý, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có khả năng đạt tới, cũng không biết hắn là thế nào luyện. Thấy những cái kia hoa ăn thịt người tùy tiện liền bị Hoàng Cô Dung chém giết, Lâm Hạ Hạm ánh mắt không khỏi tối sầm lại, cô đơn nói, ta nhận thua. Người chủ trì lúc này bước nhanh đi vào đấu hồn trên đài, lớn tiếng tuyên bố, chiến hồn đại sư Hoàng Cô Dung chiến thắng, chiến tích, 8 thắng xệ rổ phụ. Lâm Hạ Hạm chiến hồn đại sư chiến tích 21 thắng 14 phụ. Soát lúc này trên khán đài mới vang lên một hồi tiếng vỗ tay, Hoàng Cô Dung cùng Lâm Hạ Hạm chiến đấu để bọn hắn thưởng thức một trận đặc sắc chiến đấu. Ha ha, giống như gặp cái gì chuyện thú vị, Tô Thiển Mạt chúng ta đi. Nói xong, lôi kéo Tô Thiển Mạt tay, hướng về phía hồn đấu trường bên ngoài đi đến. Mỗ ghế khách quý lại còn là không có nhô ra đồ vật gì tới. Một vị hình thể đại hán cao lớn ngồi tại vị trí trước, nhìn đến so thi đấu kết cục về sau, đem bên cạnh chén rượu một lần ném trên mặt đất, tức giận đến. Gia chủ, hiện tại còn muốn hay không động thủ? Bên cạnh đứng đấy một đám người, một màu xanh áo bào trắng. Một người trong đó nói, ta muốn hắn không nhìn thấy ngày mai mặt trời triệu tập nhân thủ, lập tức động thủ. Nhìn xem Hoàng Cô Dung lập tức hồn đấu trường bóng lưng, đại hán lạnh lùng nói. Vâng, nói xong, toàn diện lập tức gian phòng này. Không không cần biết ngươi là cái gì thế lực người, chọc ta Lâm ra, ngươi liền phải chết. Nói xong đem chén rượu trên tay bẻ vụn. Mỗ đầu không muốn người biết, trên đường nhỏ, đằng trước đi một tên thân mặc hắc bào người, chính là mới vừa rồi tại hồn đấu trận đấu Hoàng Cô Dung. Mà phía sau Đường Vũ cùng Tô Thiển Mạt thật chặt đi theo. Đột nhiên, trước mặt Hoàng Cô Dung dừng bước lại, xoay người lại, nói, ra đi đừng lẩn trốn nữa. Ha ha, chớ khẩn trương, ta chẳng qua là đối ngươi tương đối hiếu kỳ thôi. Nghe được Hoàng Cô Dung, Đường Vũ cu nở dê không giấu, mang theo Tô Thiển Mạt thoải mái đi ra. Ngươi là Lâm gia phái người tới? Nói xong hai tay xuất hiện cái kia ngọn lửa màu ưu lam. Không phải lắc đầu. Hiện tại cái vị diện này có ai có thế chỉ thị Đường Vũ? Vậy ngươi tới làm cái gì? Nghe được Đường Vũ, Hoàng Cô Dung trên tay ngọn lửa liền biến lớn. Hỏi ngươi một vấn đề. Đường Vũ cu nở dê không định nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Cái gì, ngươi là người xuyên Việt sao? 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.